Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557. Quang Minh, một khúc hát xong, dân du cư đạt được cả sảnh đường ủng hộ. Theo Tô Dật Dương chỗ đứng cái sừng này độ đến xem. Thấy được dưới đài không ít người tại dân du cư hát xong thời khắc đó. Vô ý thức, vùi chùi khóe mắt. Hiển nhiên là bị dân du cư tiếng ca xúc động đến. Dân du cư đứng ở trên vũ đài, đối mặt với bốn cái phương hướng liên tiếp cúi đầu. Mỗi lần cúi đầu đều rất chính thức. Đồng thời mỗi lần cúi đầu cũng sẽ dẫn tới người xem càng cường liệt hoan hô. Ninh Giang cùng Chu Thi Như sớm đã đi đến bên bàn, nhưng mà không có đi quấy rầy dân du cư. Hai người biết đây là dân du cư tại hướng về tất cả người xem tạm biệt. Đây là hắn tại che mặt ca vương thi đấu chàng bên trên cuối cùng ca sướng. Ninh Giang cùng Chu Thi Như cấp cho dân du cư phong phú tôn trọng. Dân du cư cũng có qua có lại mới toại lòng nhau. Tại xuống đài phía trước ý bảo chính mình fan im lặng. Đem một cái im lặng sân khấu lưu cho hai người. Người chủ trì tiến lên sâu tràng, dân du cư theo trên vũ đài đi đến hậu trường, dân du cư chậm rãi đi đến Tô Dật Dương trước người. Cuối cùng dừng lại, Ngộ Không, bài hát này ta vốn định coi như ta cuối cùng một chương album khúc chủ đề. Ta chân tàng thật lâu, vì ngươi lần này ta đem nó lấy ra, vừa rồi ta đem hết toàn lực, ta hy vọng ngươi cũng có thể toàn lực ứng phó. Dân du cư chậm rãi nói, thi đấu trình tiến triển đến cái này thời điểm, dân du cư không có lại mang biến âm thanh khí, nhưng hắn nói rất trịnh trọng, đồng thời cũng rất chân thành. Tô Dật Dương đưa tay cùng dân du cư nắm ra tay, nghiêm mặt đáp, tiên sinh xin yên tâm, mỗi khi luận đấu, ta đều đem hết toàn lực ứng phó là đối với đối thủ tôn trọng. Lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nói xong, Tô Dật Dương ngữ khí thoáng hòa hoãn chút, cười nói, theo ta thấy tiên sinh chính trị đỉnh phong, cách quy ẩn còn sớm lấy đâu này. Bài hát này hát cũng liền hát đi, đợi tiên sinh chân chính nghĩ quy ẩn lúc, ta đến lúc đó nhất định đưa tiên sinh một khúc. Dân du cư tuổi tác, Tô Dật Dương hiện tại có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không nhỏ, tối thiểu cũng là Tô Dật Dương phụ thân Tô Hải Đông cái kia tuổi trẻ người. Cho nên Tô Dật Dương xưng hô hắn là tiên sinh ngược lại là thích hợp nhất. Hả, dân du cư nghe vậy, ha ha cười nói, Ngộ Không, ngươi những lời này ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí a. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Việc này chuẩn, Tô Dật Dương cười đáp, Ngộ Không lão sư, lập tức đến phiên ngài lên sân khấu, đứng ở Ngộ Không bên người Trương Vũ Thần mở miệng nhắc nhở. Cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, dân du cư trở lại nhìn mắt sân khấu, chỉ thấy Ninh Giang cùng Chu Thi Như đã bắt đầu làm cuối cùng giới thiệu chương trình. Vì vậy nói, Ngộ Không, vô luận tối nay chúng ta ai thua ai thắng. Đỉnh phong ca hội sau, chúng ta một chỗ ăn một bữa cơm, thắng được cái kia mời khách. Thế nào? Tô Dật Dương tiếp nhận Trương Vũ Thần truyền đạt microphone, cười nói, ha ha, cái kia nhìn tới ta muốn xuất huyết nhiều. Nói xong, Tô Dật Dương liền bị phó đạo diễn thúc giục tiến đến dưới đài thang máy. Chuẩn bị đăng tràng, nhìn qua Tô Dật Dương bóng lưng. Dân du cư đột nhiên cười rộ lên, lắc đầu nói, cái này Ngộ Không, thật mạnh tự tin, mà trùng hợp lúc này, trên vũ đài Ninh Giang cùng Chu Thi Như giới thiệu chương trình âm thanh truyền đến. Phía dưới cho mời Ngộ Không, cho chúng ta mang đến nguyên sáng ca khúc, Quang Minh, nghe được Ninh Giang cùng Chu Thi Như giới thiệu chương trình thanh âm. Dưới đài nhất thời vang lên từng trận nghị luận. Người xem đều có chút hiếu kỳ, dân du cư ca khúc kêu thời gian, Ngộ Không ca khúc kêu quang minh, hơi có chút đối chọi đối dâu cảm giác, tiếng nghị luận lên nhanh, Tiêu Trừ đi xuống tốc độ đồng dạng rất nhanh, chỉ thấy sân khấu trung ương, Tô Dật Dương theo dàn giáo chậm rãi thăng lên tới. Cùng lúc đó, ban nhạc nhạc đệm âm thanh cũng lặng yên vang lên, điện đàn guitar, guitar bass, đàn điện tử, dàn trống, bàn phím đồng thời tấu vang, nhất thời cấp cho người một loại rock and roll phong cách đã nhìn cảm giác. So sánh dân du cư thanh đạm, Tô Dật Dương mở màn liền tương đối cuồng dã. Khi cho tàn niêm phong đông lại sương mái hiên, khi xe cuốc cỏ hóa thành cuối mùa thu mong manh ngắn. Ngủi ta dùng cố chấp gỗ khô làm thành bọc hành lý hướng đi cái kia che kín bụi gai tha hương. Tô Dật Dương thoáng áp chút cuống họng, lệnh thanh âm mang lên chút tang thương mùi vị. Nhìn qua dưới đài một đôi nóng rực ánh mắt, nhìn qua trên đài cái kia thất thải nghê hồng. Tô Dật Dương khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra quét một cái đường cong. Hắn lần đầu tiên tới cái này sân khấu lúc, hắn vì chính mình mộng tưởng, hát đầu giữa hè năm ánh sáng. Hôm nay, chính là hắn một lần cuối cùng tại cái này trên vũ đài ca sướng. Hắn đem vì tất cả người mộng tưởng mà ca sướng, vì tất cả thương hắn người, vì tất cả ưa thích người khác. Vì tất cả vì mộng tưởng mà cố chấp người, mang đến quang minh, khi đại địa phủ kín khóc thảm lá rụng, khi chim quyên hoa hóa thành viễn không sương mù chúc phúc ta. Đi ta nhất tưởng niệm thân nhân đó chính là ta hướng ngươi tạm biệt bóng dáng. Tô Dật Dương khóe miệng thủy chung mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Hắn hát không gì sánh được buông lỏng, đã đến cái này thời điểm, đối với hắn mà nói. Kỳ thật cuối cùng có thể hay không cầm đến cái kia cúp đã không quá quan trọng, mà vừa vặn là như vậy. Tô Dật Dương lúc này trạng thái lại ra ngoài ý định tốt. Trầm trọng bao phục bỏ xuống, cả người đối âm nhạc lý giải phảng phất đạt được thăng hoa. Não hải chỗ sâu bên trong chỗ tích lũy vô số âm nhạc nội tình. Lúc này ầm ầm tách ra. Tại Tô Dật Dương giống như chưa phát giác thời điểm, ngón giọng tăng vọt, vẻn vẹn hai đoạn ca từ. Toàn bộ diễn phát sóng phòng trừ Tô Dật Dương tiếng ca bên ngoài. Không còn có còn lại thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều một mực khóa tại Tô Dật Dương trên người. Phòng điều khiển chung, Tô Dật Dương tiếng ca, trong lúc vô tình đem Hồ Nhiếp Phàm nội tâm đã lâu hồi ức câu dẫn ra tới. 40 năm trước, hắn là toàn bộ trong thôn duy nhất, cũng là người thứ nhất thi lên đại học người. Hắn mặc dù cho đến ngày nay, như trước có thể rõ ràng nhớ rõ, khi hắn muốn phóng ra cái kia thôn trang nhỏ lúc, mẫu thân hắn vì hắn tự tay may bọc hành lý, vì hắn tự tay chuẩn bị đồ ăn, cùng với mẫu thân dùng vô số mồ hôi đổi lấy học chi phí phụ. Hắn như trước có thể rõ ràng nhớ rõ, khi hắn lưng mang bọc hành lý, cả thôn người tại cửa thôn vì hắn tiễn đưa cảnh tượng. Cái kia một đôi tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, hắn biết rõ, hắn lưng đeo cả thôn người hy vọng. Cũng là bởi vì cái này, hắn đang cầu xin học trên đường, siêng năng theo không dám dừng lại, mỗi lần khi hắn mỏi mệt lúc. Trung Quy sẽ nhớ tới một màn này màn cảnh tượng. Cho đến ngày nay, hắn cũng thực hiện lúc trước chính mình mộng tưởng, hoàn thành xây dựng quê quán sứ mệnh, lệnh vô số trong thôn thiếu niên cũng có thể bước đi ra tới. Có lẽ lạc đường phiền muộn biết đập vỡ vụn ta bước chân, nhưng ta tin tưởng tương lai sẽ cho ta một đôi mộng tưởng cánh. Tuy rằng thất bại đau khổ đã làm cho ta mình đầy thương tích, nhưng ta tin tưởng vững chắc ánh sáng ngay tại phương xa. Tô Dật Dương tiếng ca đột nhiên tăng vọt, không có trước kia to rõ tiếng ca, mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, thật giống chính là vô số người bình thường gào thét hát vang giống nhau. Vô cùng đơn giản tiếng ca, lại không gì sánh được đâm động nhân tâm. Nghe được Tô Dật Dương hát đến nơi đây, phòng điều khiển chung chung Hồ Nhiếp Phàm đột nhiên giữa chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn hiểu được, lúc trước cái kia một đôi trong ánh mắt, trừ hy vọng bên ngoài, còn có tâm hệ phương xa, quang minh, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.